Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, Ngũ Điện Diêm La Vương. Diệp Dương bị nhất định ở nguyên chỗ, không nhúc nhích. Cùng lúc đó, từ Diêm La Điện bên trên bộc phát ra cái kia một đạo lực lượng, tạm thời xưng là Diêm La lực lượng, lại là trực tiếp đánh vào hắn thể nội. Lập tức chui vào hắn thể nội không thấy. Diệp Dương cái này mới khôi phục bình thường. Nhìn thấy, Tần Nghiễm Vương cùng Thôi Phán Quan cùng đều sợ ngây người. Rất nhiều người đều đã từng có tư cách từng tiến vào Diêm La Điện, hoặc là đi tới Diêm La Điện bên ngoài. Nhưng xuất hiện loại này thiên địa dị tượng liền chỉ có Diệp Dương như thế một người. Những người khác, căn bản không biết có bất luận cái gì dị tượng. Diệp Dương, thế nào? Nhìn thấy Diệp Dương khôi phục như thường, Thôi Phán Quan, Tần Nghiễm Vương hai người vội vàng hỏi thăm. Diệp Dương lại là lắc lắc đầu. Không thế nào, liền là có một đạo lực lượng tiến nhập đến thể nội. Liền là dạng này, ta thậm chí đều cảm giác không thấy đạo kia lực lượng. Không biết nó tại ta thể nội nơi nào, mà ta cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Nói đến nơi này thời điểm, Diệp Dương cũng là có chút nghi hoặc. Đạo kia lực lượng xác thực chỉ là liền tiến nhập đến hắn thể nội, nhưng hắn thật cảm giác không thấy đạo kia lực lượng. Hắn cũng không có bởi vì đạo kia lực lượng mà có bất luận cái gì biến hóa. Liền giống như vừa mới một màn kia cho tới bây giờ liền không có phát sinh qua một dạng. Được rồi, chúng ta đi vào Diêm La Điện. Tần Nghiễm Vương cùng Thôi Phán Quan liếc nhau một cái. Bọn họ tin tưởng Diệp Dương nói là sự thật. Diệp Dương cũng không có giấu giếm tất yếu. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, đi theo Tần Nghiễm Vương cùng Thôi Phán Quan hai người hướng về Diêm La Điện liền sải bước đi qua. Nhìn núi làm ngựa chết, Diệp Dương hiện tại liền là cái này cảm giác. Tuy nói, thoạt nhìn Diêm La Điện đang ở trước mắt cách đó không xa, nhưng thật đi, đi hơn nửa ngày đều còn không có đến. Tại sao không trực tiếp bay qua, mà là đi qua? Diệp Dương nhìn xem Tần Nghiễm Vương cùng Thôi Phán Quan, nghi hoặc nói ra, từ khi xuất hiện ở hỗn độn chỗ sâu, Diêm La Điện phía trước sau đó, Tần Nghiễm Vương hai người liền chỉ là đi bộ đi qua. Bởi vậy, Diệp Dương mới có này nghi vấn, phi hành, tu vi đều bị hoàn toàn áp chế xuống. Làm sao phi hành? Thôi Phán Quan hiếu kỳ nhìn xem Diệp Dương, có chút kỳ quái hỏi lại nói ra. Tu vi bị áp chế. Diệp Dương trên mặt đều là cổ quái. Hắn tu vi tựa hồ không có bị áp chế a. Không có nửa điểm khó chịu cùng tu vi bị áp chế dấu hiệu. Hoàn toàn cùng ở quỷ giới thời điểm giống nhau như đúc. Người tu vi không có bị áp chế. Tần Nghiễm Vương kinh ngạc lên tiếng. Lúc này, hắn mới nhìn đến Diệp Dương cảnh giới. Tu vi còn tại. Ngay từ đầu thời điểm hắn cũng không có đặc biệt chú ý. Bởi vì theo thói quen nguyên nhân, dù sao, nhiều năm như vậy, nhiều người như vậy đi tới nơi này, nhưng kết quả đều là giống nhau, đều tại đi ra truyền tống trận thời điểm liền bị phong ấn toàn bộ tu vi. Cho nên, theo thói quen nói cho bọn họ, Diệp Dương tu vi cũng bị áp chế, cho nên, hắn cũng không có đặc biệt chú ý tới Diệp Dương, chỉ là đang Diệp Dương như vậy kỳ quái hỏi lại sau đó. Bọn họ mới chú ý tới đến, không có bất luận cái gì áp chế. Chẳng lẽ cùng vừa mới cái kia một đạo Diêm La lực lượng có quan hệ? Diệp Dương nhíu mày, Tần Nghiễm Vương cùng Thôi Phán Quan hai người hơi hơi gật đầu. Cái này hẳn là được, mà điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Diệp Dương được Diêm La Điện chiếu cố a. Những người khác còn không có nhích tới gần, liền đã bị trấn áp tu vi. Mà Diệp Dương thì là không có nhận bất luận cái gì áp chế. Nghĩ đến nơi này, Tần Nghiễm Vương cùng Thôi Phán Quan hai người không khỏi mặt mang mỉm cười. Nếu như bọn họ có thể cho Diêm La Điện tìm tới một cái truyền nhân, có thể trưởng khống Diêm La Điện mà nói, bọn họ tự thân cũng sẽ lấy được nhất định chỗ tốt. Mà Diêm La Điện cho chỗ tốt, nhưng lại không phải là bất luận kẻ nào đều có. Từ trước tới nay, bọn họ cũng là tại chứng nhận thân phận lệnh bài thời điểm mới hưởng nhận qua Diêm La Điện chỗ tốt thôi. một người một cơ hội. Bất quá, bọn họ đã có hai lần cơ hội. Lần thứ nhất là bọn họ chứng nhận thân phận lệnh bài thời điểm. Mà lần thứ hai thì là Diệp Dương chứng nhận thân phận lệnh bài thời điểm. Tuy nói chỉ là Diệp Dương thôn phệ không kịp mà tiết ra ngoài Diêm La lực lượng. Nhưng thật là bọn họ hưởng thụ Diêm La Điện chỗ tốt. Nhưng, nếu như bọn họ Diệp Dương thật trở thành Diêm La Điện truyền nhân mà nói. Như vậy, bọn họ lấy được chỗ tốt là không thể tưởng tượng. Mà trừ cái đó ra, một đời Diệp Dương trở thành Diêm La Điện truyền nhân. Như vậy sẽ mang lĩnh Diêm La Điện hướng đi càng thêm huy hoàng phương xa. Đây là không thể nghi ngờ. Mà Diệp Dương cũng sẽ bởi vì Diêm La Điện mà biến càng thêm cường đại. Đây quả thực liền là một mũi tên trúng ba con chim sự tình. Có thể nào nhường bọn họ mất hứng đây? Vù, Diệp Dương lúc này liền bay lên trời. Quả nhiên, hắn phi hành năng lực cũng không có nhận bất luận cái gì áp chế. Tần Nghiễm Vương, thôi phán quan, muốn hay không mang hộ các ngươi đoạn đường. Bằng không thì, bộ dạng này chạy xuống dưới. Không biết muốn đi đến hầu niên mã nguyệt nào nữa. Diệp Dương nhìn xem Tần Nghiễm Vương hai người cười ha ha nói ra. Dưới tình huống bình thường, đồng dạng muốn một tháng thời gian. Mà nếu như chúng ta lao nhanh mà nói, ước chừng nửa tháng A, Tần Nghiễm Vương mặt đen lên nói ra. Toàn bộ tu vi bị áp chế. Tốc độ bọn họ liền giống như bình thường tản bộ đồng dạng. Thật sự là quá chậm. Mà nếu như có thể phi hành mà nói, trong một chớp mắt liền có thể vượt qua những cái này khoảng cách. Muốn, tại sao không muốn? Chúng ta còn không có thử qua ở Diêm La Điện phạm vi bên trong bay qua đây. Thôi phán quan cười ha ha lấy, cũng không có cự tuyệt. Nếu có lựa chọn, bọn họ chỗ nào còn có thể dễ dàng tha thứ cái kia chậm rãi bước đi. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, đại thủ vung ra hai đạo lực lượng, trực tiếp liền nhờ ở Tần Nghiễm Vương cùng Thôi Phán Quan. Sau đó cất cánh, vù, vù, vù, mấy hơi thở sau, bọn họ liền đã vượt qua bình thường muốn đi một tháng cự ly. Ở Diêm La Điện trước cổng chính rơi xuống, phi hành cảm giác liền là không giống a. Nhìn đến về sau chúng ta lại đến Diêm La Điện thời điểm, liền không quen loại kia chậm rãi bước đi phương thức. Thôi Phán Quan cảm thán. Tần Nghiễm Vương hơi hơi gật đầu. Lập tức hắn nhìn về phía Diệp Dương. Nếu như Diệp Dương có thể trở thành Diêm La Điện truyền nhân, có thể trưởng khống Diêm La Điện mà nói, nói không chừng chúng ta tu vi không còn bị áp chế đây. Thôi Phán Quan hai mắt tức khắc tỏa ánh sáng. Vậy thì tốt, Diệp Dương, nỗ lực a, tranh thủ đem cái này truyền nhân cho cầm xuống tới. Thôi Phán Quan khích lệ Diệp Dương. Cái này Diêm La Điện, thật đúng là lớn a. Đứng ở Diêm La Điện trước cổng chính, Diệp Dương ngẩng đầu nhìn đi lên, lại là liền đại môn đỉnh đều nhìn không thấy. Đứng ở Diêm La Điện trước mặt, Diệp Dương có một loại ngưỡng mộ thanh cao cảm giác. Đừng nói là hắn, cho dù là biến trở về bản tôn bộ dáng Thủy Tổ Long, ở nơi này Diêm La Điện cung điện trước mặt đều giống như run rế đồng dạng nhỏ bé. Cái này phải miêu tả như thế nào đây? Diệp Dương cùng Diêm La Điện quan hệ, giống như là thế gian kiến hôi cùng thế gian cung điện một dạng. Diệp Dương liền là cái kia kiến hôi, mà Diêm La Điện giống như là thế gian cung điện. Đúng vậy a, Diêm La Điện quả nhiên là hùng vĩ nguy nga. Cũng liền chỉ có vô tận hỗn độn mới có thể dựng dục ra loại này chí bảo a. Tần Nghiễm Vương cũng là cảm thán nói ra. Diêm La Điện cũng là bởi vì cái này cung điện mới sinh ra. Nói đến cùng, Diêm La Điện chỉ là cái này cung điện vì truyền nhân mà bồi dưỡng đi ra một cái thế lực. Mà một khi cái này Diêm La Điện cung điện tìm tới truyền nhân mà nói, như vậy toàn bộ Diêm La Điện đều sẽ nhận Diêm La Điện cung điện truyền nhân khống chế. Mà cái này truyền nhân liền muốn nhìn Diệp Dương phải chăng có cái kia năng lực. Đi thôi. Đi vào trước Diêm La Điện, Tần Nghiễm Vương vung tay lên, đi đầu liền hướng về Diêm La Điện liền phải lớn tiến bước đi. Có người đi vào rồi, liền ở lúc này, Diệp Dương nhíu mày, có người tiến đến, không phải tiến vào Diêm La Điện, mà là tiến vào Diêm La Điện phạm vi bên trong. giống như bọn họ lúc trước một dạng, bị truyền tống đến đây đi. Bất quá, Tần Nhiễm Vương cùng Thôi Phán Quan cũng không có bất luận cái gì cảm giác. Bởi vì nơi này cự ly vừa mới tiến vào bên kia có chút xa. Hơn nữa, bọn họ tu vi đều bị áp chế đến trạng thái nguyên thủy. Bằng vào nhục thân là nhìn không thấy. Mà Diệp Dương tu vi không có bị áp chế. Có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được. Có thể là cái khác Diêm Vương cũng đi lên. Hiện tại nơi này các loại. Tần Nhiễm Vương nhàn nhạt nói ra. Ngoại trừ hắn bên ngoài. Cái khác chín điện Diêm Vương cũng là có truyền tống trận trực tiếp lên đến nơi này. Bọn họ đi tới. Ít nhất phải một tháng thời gian. Chúng ta muốn ở chỗ này một tháng sao? Thôi Phán Quan nhàn nhạt nói một câu. Cũng là, nếu không Diệp Dương ngươi vất vả một chút, đi đem bọn họ cho tiếp tới. Tần Nhiễm Vương cũng cảm thấy ở chỗ này một tháng quá mức khá dài. Tuy nói, đối với bọn họ cái này cấp bậc cường giả tới nói. Một tháng thời gian, cũng chính là tương đương với vừa mở mắt một chớp mắt thời gian thôi. Nhưng hiện tại, bọn họ lại là cảm thấy vô cùng dài dằng dặc. Không có vấn đề a. Bất quá ta sợ bọn họ không tin ta. Cho nên, chỉ có thể làm phiền Tần Nhiễm Vương hoặc là Thôi Phán Quan cùng ta cùng nhau đi qua. Diệp Dương, nhún nhún vai, cảm thấy không có cái gì vấn đề. Để ta đi, Thôi Phán Quan xung phong nhận việc. Hắn tổng không thể để cho Tần Nhiễm Vương đi thôi. Dù sao, Tần Nhiễm Vương thế nhưng là Diêm La đứng đầu. Cho nên, chỉ có thể hắn cùng với Diệp Dương đi. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Lập tức liền nhờ nổi lên Thôi Phán Quan. Bay lên trời. Vù. Mấy hơi thở sau. Bọn họ liền xuất hiện ở bọn họ đi ra chỗ đó. Mà lúc này, những người kia còn không có kịp đi ra mấy bước. Nhìn thấy Diệp Dương cùng Thôi Phán Quan từ trên trời giáng xuống. Những người này rõ ràng bị giật nảy mình. Nguyên một đám trên mặt đều là chấn kinh chi sắc. Hiển nhiên, bọn họ bị dọa cho phát sợ. Diệp Dương ánh mắt chậm rãi tại đối phương mấy cái trên thân người lướt qua. Cuối cùng dừng lại tại cầm đầu người kia trên người. Người kia, vẫn là một người quen cũ đây. Lúc đó, Diệp Dương bị Bách Quỷ Phu truy sát thời điểm. Hắn liền xuất hiện qua, muốn lôi kéo Diệp Dương. Bảo là muốn Diệp Dương gia nhập hắn môn phái. Làm phó giáo chủ cái gì? Diệp Dương chỉ là biết rõ người này gọi là Bao Thiên Tử. Nguyên lai là ngũ điện Diêm La Vương Bao Thiên Tử. Thôi Phán Quan gặp qua Bao Thiên Tử Diêm La Vương. Thôi Phán Quan mỉm cười. Lúc này liền mang theo Diệp Dương nghênh đón. Nghe vậy, Diệp Dương mặt lúc này liền đen. Nguyên lai cái này Bao Thiên Tử liền là ngũ điện Diêm La Vương a. Trách không được lúc trước Diệp Dương tổng cảm thấy người này không đơn giản. Bất quá, Diệp Dương cũng âm thầm xấu hổ. Cho đến lúc này, hắn đều còn không có nhận toàn thập điện Diêm Vương. Căn bản liền không biết những cái kia Diêm Vương tên gọi là gì. Dáng dấp ra sao? Nếu như hắn đối những sự tình này đa tạ chú ý mà nói. Có lẽ lúc ấy hắn liền đã nhận ra Bao Thiên Tử. Bởi vì Bao Thiên Tử căn bản là chưa từng cải biến dung mạo. Cho dù là một chút biến hóa đều không có. Nguyên lai ngươi liền là ngũ điện Diêm La Vương. Thực sự là thất kính a. Diệp Dương đi tới, hướng về phía Bao Thiên Tử liền ôm quyền xá. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.